Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, muốn hay không gia nhập hải quân? Không ngừng có thiếu nữ đối Bạch Thủy đưa mắt nhìn Lan Thu Thủy. Hy vọng Bạch Thủy có thể nhìn mình một chút. Giống Bạch Thủy dạng này cường đại người. Nếu là có thể coi trọng mình, tòa hòn đảo này liền an toàn. Rốt cuộc không cần lo lắng cái gì hải tặc tập kích. Nhưng đáng tiếc, Bạch Thủy lại tựa như nhìn không thấy những người này mắt như thần. Chỉ là cùng Tê Bôn tại cao hứng trò chuyện với nhau. Để một đám thiếu nữ không khỏi thất vọng dậm chân. Tức giận không thôi, nhưng nhìn thấy Bạch Thủy không để ý đến thiếu nữ khác đưa mắt nhìn Lan Thu Thủy. Thiếu nữ Aki lại là một mặt cao hứng. Về phần tại sao, nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nàng biết, Bạch Thủy đã xông vào trái tim của nàng. Qua 3 lần rượu, Tê Bôn đột nhiên đặt chén rượu xuống. Hỏi, Bạch Thủy, ngươi có không có gia nhập hải quân ý nghĩ? Lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú, ngày sau thành tựu khẳng định không thấp. Tê Bôn đại ca, ngài tha cho ta đi, con người của ta tập quán lỗ mãng, cũng không muốn bị khuôn sáo cho trói buộc. Đương nhiên, đây chỉ là ta hiện tại ý nghĩ, ngày sau cũng khó nói. Vạn nhất có một ngày ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, có lẽ liền tự mình gia nhập hải quân đâu. Nghe vậy, Bạch Thủy cười ha hả nói, nhưng hắn cũng không có đem lời nói chết, mà là cho Tê Bôn hắn lưu lại một cái tưởng niệm. Tương lai, ai nói định đâu? Tốt a, đã ngươi đối tương lai của mình có quy hoạch, vậy ta liền không bắt buộc. Bất quá nếu là ngươi nghĩ thoáng muốn gia nhập hải quân, ta lập tức liền an bài cho ngươi, lấy ngươi lần này công lao, chí ít một cái thiếu úy là không thiếu được. Lấy thực lực của ngươi, không ra 2-3 năm, hẳn là liền có thể đuổi kịp ta. Hắn vẫn là rất hy vọng Bạch Thủy có thể gia nhập hải quân. Bởi vì Bạch Thủy dạng này người nếu là gia nhập hải tặc trận doanh, tương lai trên đại dương bao la tuyệt đối lại sẽ thêm ra một cái tóc đỏ khủng bố như vậy phân tử. Hắn tin tưởng Bạch Thủy có cái này tiềm lực. Không ngại ta đưa ngươi lần này công tích báo cáo trở về đi. Tê Bôn đột nhiên hỏi. Không có việc gì, ngươi tùy tiện. Dù sao liền điểm ấy chiến tích mà thôi, muốn tra liền tra đi, con người của ta lại không có gì bất lương quá khứ. Nghe xong, Bạch Thủy nhún nhún vai nói, lộ ra không thèm để ý chút nào. Hải tặc, hắn hiện tại là không có cảm giác, rõ ràng có thể tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, vì thập muốn ở trên biển gian khổ đúng lang thang đâu. Hắn đối trong truyền thuyết lớn bí bảo cũng không có gì hứng thú. Nhân sinh của hắn tín điều liền là sống phóng túng. Chỉ thế thôi, không như vậy, hắn cảm giác chính hắn liền sẽ xa vào đến cô độc bên trong đi. Hắn chán ghét cô độc. Kiếp trước là dạng này, hiện tại cũng là như thế này. Cho dù lão thiên gia cho hắn lần nữa làm lại cơ hội, nhưng sợ hãi cô độc đã thật sâu rễ chủng tại Bạch Thủy tâm lý. Dạng này ta an tâm. Nghe xong về sau, Tê Bôn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Bạch Thủy không đáp ứng. Yến hội kéo dài suốt cả một buổi tối. Hôm sau, làm Bạch Thủy tỉnh lại thời điểm, Tê Bôn đã mang theo hải quân rời đi, mà thiếu nữ Aki liền nằm tại bên cạnh mình, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. An tâm nghỉ ngơi, Bạch Thủy không khỏi nhún vai, rón rén từ Aki bên cạnh đi ra ngoài. Con đường tu hành, không tiến tắc thối. Bạch Thủy biết rõ thế giới này cường đại, nếu như bởi vì mình bây giờ chút thực lực ấy liền tự mãn, hắn có thể sẽ bị vua hải tặc thế giới thôn phệ sạch sẽ. Thực lực của hắn bây giờ đặt ở Grand Line nửa trước đoạn có lẽ rất mạnh. Thậm chí có thể nói là không có mấy người là đối thủ của hắn. Nhưng một khi phóng tới Grand Line nửa đoạn sau tân thế giới bên trong, hắn có thể nói tuyệt không mạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.